Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Sa Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 93. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 93. Trong thần quân điện, Sai Vân Độ ngồi xuống. Phía trước phía sau vây quanh là các kim thân thần linh cao thấp khác nhau. Hai tôn kim thân cổ thần cũng ở trong đó. Về phần Sai Gia Tứ Lão và các cao tầng Sai Gia khác thì đứng ở hai bên, thần thái trang nghiêm. Tô Vân cúi người, mời Lâu Ban ngồi lên ghế trên. Lâu Ban lắc đầu, nói: "Ta đã chết, ngươi là các chủ đương thời, càng có thể đại diện cho Nguyên Sóc." Lão ngồi ở ghế dưới bên trái. Tô Vân hơi cúi người ngồi xuống. Lâu Ban mặt không chút biểu cảm nhìn về phía thần đế Ngọc Đạo Nguyên. Ngọc Đạo Nguyên bất đắc dĩ đành phải ngồi ở ghế dưới bên phải Lâu Ban. Lần này đối mặt với thần quân Sài Vân Độ và một đám cường giả của đế tọa Động Thiên, chỗ ngồi không thể tùy tiện, phải phân ra chủ thứ. Lâu Ban nhượng bộ chính là muốn thành toàn danh tiếng cho Tô Vân, để Tô Vân trở thành đại biểu của Thiên Thị Viên và thế giới Nguyên Sóc. Mà ý tứ lão ngồi ở ghế dưới chính là địa vị thấp hơn Tô Vân một bậc, cam nguyện trở thành bậc thang đá kê chân cho Tô Vân. Đồng thời, lão cũng có thể kéo thần đế Ngọc Đạo Nguyên xuống, để Ngọc Đạo Nguyên cũng thấp hơn Tô Vân một bậc. Về phần La Oản Y cùng với các thành viên của Thông Thiên Các khác thì chỉ có thể đứng ở hai bên, không có quyền ngồi xuống. Sài Gia Từ Lão và Sài Tích Dung đám người nhao nhao tiến lên, thấp giọng kể cho thần quân Sài Vân Độ nghe những trải nghiệm trong khoảng thời gian này. Trọng điểm kể lại việc Tô Vân tuổi còn trẻ đã tu thành đạo tràng, hóa đạo tràng thành vầng sáng sau đầu, một chiêu đánh bại tài năng mới nổi của Sài Gia là Sài Thanh Cát. Ánh mắt thần quân Sài Vân Độ chớp động, không ngừng nhìn về phía Tô Vân, một bên nhẹ nhàng gật đầu. Một lát sau, thần quân Sài Vân Độ khách sáo nói: "Không ngờ Tô các chủ còn là hậu duệ tiên nhân đời thứ nhất, huyết thống cực cao, khó trách đạo hữu đế đình lại ủy nhiệm ngươi đến đây, đi sứ đế tọa động thiên của ta." Bên dưới chỗ ngồi của Tô Vân, thần đế Ngọc Đạo Nguyên vẻ mặt mờ mịt: "Tiểu tử này sao lại là hậu duệ tiên nhân đời thứ nhất, từ khi nào vậy?" La Hoàn Y cũng kinh ngạc không thôi. Nàng cùng với Tô Vân giao tiếp không ít, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phương diện huyết thống. Tô Vân cũng không hiểu ra sao, nhưng từ lời nói và hành động của Sai Gia mà xem, bọn họ càng chú trọng huyết thống. Huyết thống càng cao càng được người ta tôn kính, địa vị cũng càng cao, tài nguyên có thể chi phối cũng càng nhiều. Nhìn từ Nguyên Sóc và Tây Thổ, cũng thường là huyết thống quyết định tài nguyên và thành tựu tương lai. Đệ tử thế phiệt, đích xác xuất thân tốt hơn, thành tựu cao hơn, gia đình bình thường rất khó có ngày nổi danh. Thần quân Sài Vân Độ cười nói: "Nếu có thể cùng Tô các chủ liên hôn, đế đình và đế tọa vĩnh kết tần tấn chi hảo, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, tránh được chiến tranh hay sao?" Y vừa nói ra, không chỉ Tô Vân ngây người, mà Lâu Ban, Ngọc Đạo Nguyên, La Oản Y cũng ngây người. Ngay cả trên dưới Sài Gia, bất kể là kim thân cổ thần hay thần linh hoặc các cao tầng Sài Gia khác cũng đều sững sờ. Ngay cả Linh Tê đang ở trong linh giới của Tô Vân, vẻ mặt ghét bỏ linh giới của hắn quá bẩn, giờ phút này cũng ngây dại. Tư duy của thần quân Sài Vân Độ nhảy vọt, biến hóa quá nhanh, khiến bọn họ thực sự không thể ngờ tới. Vừa rồi, bọn họ còn đang lo lắng thần quân Sài Vân Độ nhất định sẽ khai chiến, thôn tính Thiên Thị Viên và Nguyên Sóc. Dù sao, Sài Vân Độ đã sớm có tâm thôn tính đế đình. Lần này hai giới thăm dò lẫn nhau, Sài Vân Độ ở ngoài trời luyện thành nguyên tử thần quang tập kích thế giới Nguyên Sóc, khiến lê dân bá tính tử thương vô số. Mà Tô Vân cũng giết chết thân thể Sài Vân Độ, lại thu đi tiên gia chi bảo tổ truyền của y. Đây rõ ràng là chính là đại địch không chết không thôi. Nếu không phải Thiên Thị Viên đại đế giả dối kia còn có thể uy hiếp được Sài Vân Độ, chỉ sợ Sài Vân Độ đã sớm hạ sát thủ đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Sao đột nhiên lại nhảy đến chuyện liên hôn giữa hai giới rồi? Thần quân Sài Vân Độ đem biểu tình của Tô Vân thu vào đáy mắt, khẽ mỉm cười, nói: Sài gia ta là huyết mạch tiên gia, huyết thống cực cao, ta là đời thứ nhất. Đáng tiếc là ta mặc dù là hậu duệ trích tiên đời thứ nhất, nhưng muốn đem huyết mạch tiên gia lưu truyền xuống thì phải thành thân với một phàm nhân. Đó là nỗi buồn của thế hệ đầu tiên của chúng ta. Trong lòng Tô Vân khẽ động, có chút hiểu ý của y. Tuy nói về sau, trong hậu duệ của ta cũng có nam nữ có thể sinh sôi nảy nở, nhưng huyết thống dù sao cũng đã bị pha loãng rất nhiều. Mà nay Sài gia ta thậm chí còn sinh ra huyết mạch tiện dân. Sài Vân Độ thở dài, có chút bất đắc dĩ, nói: Mà nay ta lại đã chết, nếu còn sống, ngược lại có thể sinh thêm vài hậu duệ để nâng cao huyết mạch. Trước mắt, con đường duy nhất để huyết mạch Sài gia ta tăng lên chính là liên hôn. Liên hôn với hậu duệ đời thứ nhất của tiên nhân. Tô Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên lập tức cảm thấy chua xót, không biết từ đâu trào ra, thầm nghĩ: Vận mệnh của tiểu tử này cũng quá tốt đi. Ngay cả thần quân Sài Vân Độ cũng coi trọng hắn, muốn thu hắn làm con rể. Ta năm đó chỉ làm qua bàn dương, còn là bị La Dư Tẫn ám toán. Lâu Ban ho khan một tiếng, cẩn thận nói: Tô các chủ, lưỡng hổ tương tranh, tất có một bị thương. Bởi vậy liên hôn đối với hai thế lực ngang sức ngang tài mà nói là chuyện thường tình. Tô Vân hiểu ý của lão. Bất kể là Nguyên Sóc hay Tây Thổ, việc liên hôn giữa các thế Việt đều là chuyện thường tình. Liên hôn giữa các thế Việt, ngoài việc tránh xung đột, còn có thể cùng nhau chống lại kẻ thù bên ngoài. Chỉ là... Dựa vào cái gì mà bắt ta phải bán đứng sắc đẹp? Thiếu niên Thiên Thị Viên trong lòng có chút không cam lòng. Bắt ta phải hy sinh thân xác để đổi lấy hòa bình, quả là một sự sỉ nhục. Nhưng hắn lại không thể làm gì khác, chỉ có thể ủy khuất chính mình thôi. Hắn rất nhanh thuyết phục bản thân, thầm than một tiếng. Trong đầu không khỏi hiện ra tiểu giao ngọc tỷ thuần khiết, lại nghĩ tới Ngư Thanh La đầy bụng kinh luân, lại nghĩ tới ma nữ Ngô Đồng khiến người ta hận đến nghiến răng, còn nhớ tới La Oản Y. Sắc mặt thiếu niên không khỏi ảm đạm. Trong linh giới, Linh Tê có chút bất an, định bỏ trốn. Oánh Oánh vội vàng an ủi: Không phải không thuần khiết đâu, là do cơ thể đang phát dục gây ra sao động. Không phải cái sao động đó, là cái sao động này, ý nghĩa không giống nhau. Đúng, chính là háo sắc đơn thuần thôi. Lâu Ban hướng thần quân Sài Vân Độ, cười nói: Hai nhà liên hôn, từ đó tránh được chiến tranh hai giới. Đây chính là chuyện tốt song hỷ lâm môn, vẹn toàn đôi bên à. Sài Vân Độ cười nói: Nhục thân ta đã chết, tính linh không nơi nương tựa, lo lắng Sài gia ta tương lai sẽ vì vậy mà huyết thống suy tàn, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Không biết Tô các chủ có lòng hóa giải trận can qua này không? Tô Vân mặt lộ vẻ khó xử, lại nghĩ tới đám người Trì Tiểu Giao, Ngô Đồng. Thần quân Sài Vân Độ hiểu ý, cười nói: Tô các chủ thiếu niên bất phàm, tự nhiên có nhiều người ái mộ, có thể cũng có người trong lòng. Nhưng Sài gia ta là di tộc của tiên nhân, nếu luận về mỹ mạo, chưa chắc đã thua kém mỹ nữ dị tộc. Người đâu, để Sài Sơ Hy vào điện. Sài Ý trong Sài gia Từ Lão vâng lời, cúi người ra khỏi điện. Sài Vân Độ cười nói: Sơ Hy là thành nữ của tộc ta, trong hậu bối tu vi thực lực đứng thứ hai. Trong Sài thị nhất tộc có hậu nhân bị huyết mạch tiện dân chiếm cứ, nhưng cũng có người vừa sinh ra huyết thống tiên gia đã cực kỳ tinh thuần. Sơ Hy chính là người nổi bật trong số đó, huyết thống của nàng gần như đuổi kịp đời thứ hai. Tô Vân không nói một lời, không ngừng nhìn về phía cửa thần vương điện. Trong linh giới, Linh Tê không thể nhịn được nữa, vẫn muốn bỏ trốn. Oánh Oánh vội vàng khuyên nhủ: Lão sắc quỷ rồi, đúng là ăn trong bát nhìn trong nồi, nhưng mà không thể nói vậy được, hắn còn chưa ăn qua mà. Ngươi đừng đi vội, không bẩn đâu. Đang nói, cửa thần vương điện truyền đến thanh âm của Sài Ý: Thần quân, Sơ Hy đến rồi. Mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ bước vào. dáng người và dung mạo của nàng dưới ánh thần quang trong thần vương điện, khuôn mặt dường như được bao bọc trong một lớp thánh quang mờ ảo, trông thuần khiết không tì vết, thánh khiết không thể xâm phạm. Nhưng dáng người của nàng lại mỹ miều quyến rũ đến thế, phảng phất hội tụ tất cả vẻ đẹp của nữ tử thế gian. Tô Vân nhìn thấy nàng liền không khỏi cảm thấy như bị sét của Linh Nhạc Tiên Sinh đánh trúng, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, khí huyết cuồn cuộn, trong đầu trào ra những bài thơ ca phú mà thánh hiền cổ đại dùng để hình dung nữ tử, nhưng lại cảm thấy không có bài nào có thể hình dung được vẻ đẹp của cô gái tên Sài Sơ Hy này. Oánh Oánh vội vàng nói: "Sĩ tử, cẩn thận có gian trá, nữ tử này vạn nhất là đại cao thủ không gian vặn vẹo thuật thì sao?" Trong lòng Tô Vân nghiêm nghị, tỉ mỉ quan sát, thế nhưng không nhìn thấy không gian bị vặn vẹo xung quanh Sài Sơ Hy. Thiếu nữ kia khoan thai bước tới, hành lễ với thần quân Sài Vân Độ, lại hành lễ với kim thân cổ thần Sài Khắc Kỷ, kim thân thần linh và các cao tầng Sài gia. Thần thái không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ung dung tự tại. Sài Vân Độ gật đầu, cười nói: "Tô các chủ, đây chính là Sơ Hy, viên ngọc quý trên tay Sài gia ta, sẽ không bạc đãi người chứ? Nếu hai nhà chúng ta liên hôn, hai giới sẽ là một giới, không còn phân tranh, ý người thế nào?" Lâu Ban cười nói: "Chuyện hôn sự này ta thấy được, Ngọc Đạo Nguyên, ngươi thấy có được không?" Ngọc Đạo Nguyên hừ một tiếng, khô khan nói: "Theo ý lão các chủ, được." Ánh mắt Tô Vân dừng lại trên người Sài Sơ Hy, nhìn không chớp mắt, chần chừ nói: "Chỉ sợ Sơ Hy cô nương không vui lòng." Sài Vân Độ cười ha ha: "Sơ Hy, ta đã chọn cho ngươi một phu quân tốt, ngươi có vui lòng không?" Sài Sơ Hy kia cúi đầu, hơi cúi người: "Tổ tiên chọn bạn đời cho Sơ Hy, Sơ Hy sao dám không vui lòng?" Sài Vân Độ cười nói: "Nàng vui lòng, Tô các chủ có thể yên tâm rồi chứ. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay trưởng bối hai nhà đều ở đây, liền định hôn sự, ngày mai bái đường thành thân, đêm mai vào động phòng." Tô Vân giật mình: "Thần quân, có quá nhanh không?" "Không nhanh, không nhanh." Thần quân Sài Vân Độ cười nói: "Sau khi các ngươi có con, nhi tử đầu lòng nhất định phải họ Sài, thuộc về Sài thị ta. Đứa thứ hai, thứ ba, ta sẽ không so đo." Y phất tay áo, nói: được rồi, ngay đại hỉ, các ngươi còn không xuống chuẩn bị." Mọi người nhao nhao tản đi, mỗi người một việc, răng đèn kết hoa, chuẩn bị cho lễ bái đường thành thân ngày mai. Tô Vân có chút mơ màng, bị một vài thiếu niên Sài thị vây quanh, miệng gọi cô ra, rất là náo nhiệt. Tất cả những điều này đều có vẻ kỳ quái, nhưng hắn lại thật sự sắp thành thân. "Ta mới 15 tuổi." Thiếu niên híp mắt, đám thiếu niên Sài thị bên cạnh vẫn đang ồn ào. Lúc này, đột nhiên bốn phía yên tĩnh lại. Các thiếu niên Sài thị lùi đi. Tô Vân ngẩng đầu, thấy Sài Sơ Hy đang đi tới. Tô Vân nở nụ cười, đang muốn nói chuyện. Sài Sơ Hy đi tới bên cạnh hắn, thản nhiên nói: "Trong lòng ta chỉ có tiên đạo, không còn vật gì khác. Ta đã hứa với tổ tiên sẽ thành thân với ngươi, nhưng thành thân thì được, ngươi không được chạm vào ta." Tô Vân mỉm cười, đang muốn nói chuyện. Oánh Oánh lại xuất hiện, cười lạnh nói: "Tâm của ngươi, sĩ tử không hiếm lạ gì, nhưng thân thể của ngươi, sĩ tử nhất định phải có được, đúng không, sĩ tử?" Tô Vân cười mà không đáp nữa. Sài Sơ Hy nghiêng đầu lại, nhẹ giọng nói: "Ta không giống những người khác trong tộc, động phòng của ta chính là lôi trì." Dứt lời, đi về phía trước. Oánh Oánh hưng phấn đến phát run, ôm đầu Tô Vân, dùng sức lắc lư: sĩ tử, cô nương này ta thích nha, tối mai chúng ta sẽ xông vào lôi trì của nàng." Tô Vân bị nàng lắc đến đầu óc choáng váng, vội vàng đồng ý. Sài Sơ Hy đi xa, đã thấy phía trước có một thiếu nữ mặc nam trang đứng ở đầu cầu, đang cúi xuống nhìn dòng nước, xem ra là cô gái tên La Oản Y bên cạnh Tô Vân. Sài Sơ Hy không thèm để ý, đi thẳng lên cầu vòm. "Lúc trước, ta cùng Tô Vân tranh đoạt chức các chủ Thông Thiên Các, hắn không dám cùng cảnh giới với ta một trận, mượn việc cao hơn ta một cảnh giới để áp chế ta. Lao Ản Y ánh mắt sâu kín, nhìn chăm chú vào dòng sông, nói: cứ như vậy, hắn cướp đi vị trí các chủ từ tay ta, nhưng đến nay ta vẫn chưa từng chịu thua. Sài Sơ Hy định đi qua cây cầu vòm này, nhưng khí thế của Lao Ản Y lại dần dần tăng lên, chặn cây cầu lại. Sài Sơ Hy dừng bước, nghi hoặc nói: ngươi ngăn cản ta là bởi vì hắn là tình nhân của ngươi, ngươi không muốn ta gả cho hắn. Lao Ản Y lắc đầu, xoay người lại, nghiêm mặt nói: ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta cũng rất mạnh. Hắn có cái gọi là tiên thể, ta cũng vậy. Sài Sơ Hy đánh giá nàng, lắc đầu nói: cao hơn ngươi một cảnh giới cũng là bản lĩnh, tâm khí của ngươi rất cao, nhưng đồng thời ngươi cũng tự đánh giá mình quá cao, cao hơn cả tư chất và tu vi thực lực của ngươi, đến nỗi ngươi cảm thấy mình là người khổng lồ, người khác chẳng qua chỉ là may mắn mới thắng được ngươi. Lao Hoàn Y siết chặt nắm tay. Sài Sơ Hy tiếp tục nói: nhưng ngươi trước sau vẫn không thể nhìn thẳng vào chính mình, trong mắt ngươi, ngươi luôn cao hơn người khác một bậc, nhưng ta lại nhìn ngươi rất rõ, ngươi thấp hơn ta nhiều, so với ngươi, ta xứng với hắn hơn. Lao Hoàn Y lại buông nắm tay ra, cười khanh khách. Sài Sơ Hy không để ý, nói: còn nữa, ngươi ngăn cản ta, không phải đơn thuần muốn chứng minh với ta ngươi là tiên thể, chứng minh thực lực của ngươi. Ngươi chỉ đang ghen tị, bị lòng đố kỵ chiếm hữu. Ngươi thích hắn, nhưng cầu không được, bị ta nhanh chân đến trước, cho nên ngươi muốn đánh bại ta để chứng minh bản thân. Nụ cười của Lao Ản Y cứng đờ trên mặt. Ánh mắt Sài Sơ Hy trong suốt vô cùng, đôi mắt của nàng gần như có thể phản chiếu mọi hoạt động nội tâm của Lao Ản Y, nói: ngươi có một loại dục vọng bệnh hoạn, ngươi không phải thật sự thích hắn, ngươi chỉ muốn khống chế người đàn ông này, chiếm hữu hắn hoàn toàn, để thỏa mãn dục vọng chiếm hữu bệnh hoạn của ngươi. Lao Ản Y cảm thấy có điều không ổn, khí thế của nàng đang bất giác dao động, mà khí thế của Sài Sơ Hy lại đang lên như diều gặp gió, dần dần áp đảo nàng. Đối với ta, ngươi chỉ là một tiểu nữ nhân tham lam. Sài Sơ Hy đi tới trước mặt nàng, thản nhiên nói: đừng cố gắng lấy lại lòng tự trọng đáng thương của ngươi bằng cách đánh bại ta, bởi vì ngươi sẽ thua rất thảm. Nàng đi qua bên cạnh Lao Ản Y. Lao Ản Y siết chặt nắm đấm, đột ngột xoay người, tính linh và nhục thân hợp nhất, nàng lập tức thi triển tiên thuật. Thất sắc quang của Nguyệt Lưu Khê, đại thần thông nhục thân của Giang Tổ Thạch dung hợp vào khoảnh khắc này. Nhưng ngay trong nháy mắt nàng ra tay, phía sau Sài Sơ Hy xuất hiện một pho tượng tính linh thiên tượng, cao tới hơn 10 trượng, giống như tiên nữ hạ phàm, không vướng bụi trần. Tính linh thiên tượng này ngày đó quanh thân giải lụa tung bay, từng giải lụa là đạo tràng do tiên thuật hóa thành, trên giải lụa có dấu ấn của các loại phù văn tiên gia. Một giải lụa màu bay tới, nghênh đón một kích này của Lao Oản Y. Thân thể Lao Oản Y đại chấn, tính linh suýt nữa bị chấn ra ngoài cơ thể. Giải lụa kia nhẹ nhàng bật ra, nàng không khỏi rên một tiếng, thân bất do kỷ bay lên, phùng một tiếng, rơi xuống sông. Sài Sơ Hy không quay đầu lại, đi thẳng qua cầu, thản nhiên nói: so với ngươi, ta xứng với hắn hơn, thế nhưng, hắn không xứng với ta. Thân hình nàng phiêu nhiên mà đi, thanh âm xa xa truyền đến: đừng dùng tình cảm nhi nữ của các ngươi để trói buộc bước chân của ta. Lao Hoàn Y đứng trong nước, ngơ ngác nhìn thiếu nữ kia đi xa. Trên đời lại có nữ tử như vậy. Tâm nàng rối như tơ vò, trong đầu có một thanh âm vang lên: có lẽ tổ các chủ thật sự không xứng với nàng, nhưng mà... Lao Hoàn Y đứng trong nước sông nở nụ cười, rất vui vẻ. Ngươi dù có giống như tiền nữ, cũng không thể cãi lại mệnh lệnh của thần quân. Ngươi vẫn phải gả cho kẻ họ Tô. Nhìn thấy nữ tử không tì vết như ngươi bị làm bẩn, thật sự là một chuyện vui. Trong lòng nàng đột nhiên nảy sinh một cảm giác khoái trá khó hiểu. Nói cũng lạ, lúc trước nàng đích xác có một loại tâm lý ghen tị vì cầu không được, nhưng bây giờ lại có một loại khoái cảm khi nhìn thấy giấy trắng bị bôi bẩn, đồ sứ bị đập nát. Ngày hôm sau, hôn lễ được tổ chức. Trên dưới xài ra một mảnh vui mừng, náo nhiệt phi thường. Tô Vân lại có chút lo sợ bất an, bị một vài bà mối kéo qua trang điểm, lại thay quần áo mới, giày mới, trong ngoài đều thay đổi mới. Tô Vân vẫn bất an, níu lấy Lâu Ban. Lâu Ban khuyên nhủ, lần đầu bỡ ngỡ, lần sau quen thuộc, ai cũng có lần đầu, lần sau sẽ tốt thôi. Tô Vân biết lão không đáng tin cậy, lại bắt Ngọc Đạo Nguyên tới. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên bực bội nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Tuy ta đã cưới vợ, nhưng không phải tình yêu đích thực. Ta cũng vậy mà. Ta cưới vợ là vì quyền thế nhà gái, không thuộc về liên hôn thế gia. Ta cũng vậy. Ta thật ra là thèm thân thể của người ta thôi. Ta cũng vậy. Ngọc Đạo Nguyên và Tô Vân đồng bệnh tương liên, vẫn giảng cho Tô Vân một vài điều cần chú ý và cấm kỵ trong hôn lễ, nói một chút tâm đắc của mình, lại tốt bụng nói cho hắn biết những thứ cần chuẩn bị và tâm thái khi động phòng. Nói chung lần đầu tiên không được tốt lắm, thậm chí rất tệ, cảm thấy quá nhanh, nhưng không sao, lần sau sẽ tốt thôi. Ta nói với người những thứ này làm gì? Ngọc Đạo Nguyên sắc mặt âm trầm rời đi, quay đầu lại âm u liếc Tô Vân một cái, thầm nghĩ, hắn biết bí mật của ta, theo lý mà nói nên diệt khẩu, đáng tiếc ta đánh không lại nhạc phụ của hắn. Tên nhóc thối, coi như ngươi gặp may. Rốt cục cũng đến lúc bái đường thành thân. Tô Vân cùng Sái Sơ Hy bái đường, uống rượu hợp cẩn, bị đám đông ồn ào đưa vào động phòng. Động phòng là một tòa cung điện Sái Gia mới dọn dẹp ra. Sái Gia xem ra đã coi hôn sự của đôi vợ chồng son này là hôn sự thật sự để tổ chức. Trước đó Tô Vân còn có chút hoài nghi, lo lắng là thần quân Sái Vân Độ dở trò. Nhưng khi thật sự bái đường vào động phòng, hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại. Ta vậy mà đã thành thân, thật sự thành thân rồi. Hắn nắm giải hoa, đầu kia của giải hoa ở trong tay Sái Sơ Hy, được bà mối và các nha hoàn vây quanh, đưa họ vào tân phòng. Đập vào mắt là màn gấm lộng lẫy, chăn đỏ, nệm thơm. Bà mối và các nha hoàn đưa Sái Sơ Hy đến bên giường ngồi xuống, lại ấn Tô Vân ngồi xuống bên giường. Mọi người ồn ào một lúc, lúc này mới rời đi. Sái Tích Dung đi ở cuối cùng, quay đầu đóng cửa phòng lại, cười nói, cô ra sớm nghỉ ngơi, năm sau ngày này là có thể ôm một tiểu tử mập mạp rồi. Sắc mặt Tô Vân đỏ bừng, lúng túng nói, nghỉ ngơi cái gì chứ, trời vẫn còn sớm. Ở Thiên Tích Sơn, thành Doanh An của ta, rất ít khi có buổi tối, cô ra sớm đi ngủ đi. Sái Tích Dung đóng cửa phòng rời đi. Bên ngoài truyền đến tiếng phụ nhân này xua đuổi đám nha hoàn nghe lén ở góc tường. Tiếng cười đùa của các thiếu nữ truyền đến càng lúc càng xa. Trong tân phòng yên tĩnh lại, chỉ còn lại Tô Vân và Sài Sơ Hy. Tô Vân lấy lại bình tĩnh, vén tấm khăn che trên đầu thiếu nữ xuống. Chỉ thấy cô gái dưới tấm khăn thật là xinh đẹp, động lòng người. Hắn và cô gái này dù chỉ gặp nhau hai lần, đây là lần thứ ba, nhưng lại có một sợi dây đàn vô hình đánh trúng tim hắn. Trong linh giới, Oanh Oánh hưng phấn nói, hôm nay phải vượt qua lôi trì này. Sĩ tử, ngươi cố lên, ta sẽ ghi chép lại. Ngươi làm gì? Oanh Oánh vừa sợ vừa giận, chỉ thấy một bức tường phù văn ập tới, phong ấn trấn áp nàng cùng với linh tê. Ngươi, kẻ phản bội! Thanh âm phẫn nộ của Oanh Oánh truyền đến. Nghĩ lại những năm tháng đồng cam cộng khổ của chúng ta đi, ngươi là kẻ phản bội, lương tâm không đau sao? Để ta xem nào, cùng lắm thì không ghi chép là được. Tô Vân mặt không đổi sắc, phong ấn Oanh Oánh và Linh Tê vào sâu trong ký ức, thầm nghĩ, Oanh Oánh đây là sở thích cổ quái gì chứ? Sái Sơ Hy trang điểm nhẹ nhàng, đôi mày kẻ nhạt, rung động lòng người, nhưng lại mang vẻ lạnh lùng xa cách ngàn dặm, thản nhiên nói, được rồi, duyên phận của ta và ngươi đến đây là hết. Ta là người một lòng cầu tiên đạo, duyên phận với ngươi chỉ dừng lại ở đây. Ta có thể để lại cho ngươi danh phận vợ chồng, nhưng những thứ khác ta không thể cho ngươi. Nàng giơ ngón tay ngọc thon dài lên, vạch một đường hư ảo trong không trung, nói, đây chính là lôi trì của ngươi. Vượt qua lôi trì dù chỉ một phân một hào, ngươi cũng sẽ phải chịu sự sỉ nhục lớn nhất đời này. Nơi ngón tay nàng lướt qua, lập tức có sấm sét sinh ra. Giữa nàng và Tô Vân, lôi quang ngưng tụ như nước, dĩ nhiên thật sự xuất hiện một tòa lôi trì. Tô Vân kinh ngạc, nhìn lôi trì trước mặt, lại nhìn thiếu nữ đối diện, khen. Sơ Hy, ta xem thường ngươi rồi. Lôi trì này của ngươi không tầm thường, ẩn chứa thiên địa nguyên khí kỳ lạ. Nhưng loại nguyên khí này ta lại có chút quen thuộc. Trong 72 động thiên, có một tòa động thiên mà nguyên khí có chút tương tự với lôi trì của ngươi. Trong mắt Sài Sơ Hy hiện lên vẻ kinh ngạc, nói. Ngươi nhìn rất chuẩn. Đây là do thiên địa nguyên khí của lôi trì động thiên hóa thành. Ta do cơ duyên xảo hợp, tiến vào một tòa cấm địa của đế tọa động thiên, bị vây ở đó, nhưng lại tìm được một tiên lộ. Tô Vân hiếu kỳ nói, tiên lộ thông tới lôi trì động thiên. Tiên lộ này phải chăng là dùng tế đàn và tiên lục để đả thông? Sai Sơ Hy gật đầu. Tô Vân chớp chớp mắt, vỗ tay cười nói, ta cũng từng có trải nghiệm tương tự. Ta đã đến Quảng Hàn động thiên. Ở đó, ta cùng một cô gái khác đã cùng nhau lĩnh ngộ ra một cảnh giới hoàn toàn mới, cảnh giới Quảng Hàn. Sai Sơ Hy lắc đầu, nói, ta chưa lĩnh ngộ ra cảnh giới lôi trì. Khi ta đến lôi trì, nơi đó không có người ở, lôi trì cũng sắp khô cạn. Ngoài trời có tinh cầu phiêu đãng kiếp hôi. Ta tắm trong lôi trì, tuy chưa lĩnh ngộ ra cảnh giới lôi trì, nhưng thực lực của ta lại tương đương với việc có thêm một cảnh giới lôi trì. Tô Vân nhìn lôi trì trước mặt. Sài Sơ Hy nói, ta và tiên thể trinh thánh cảnh giới trong cùng tộc, không phân cao thấp, ngươi không nên dễ dàng thử. Tô Vân cười nói, ta muốn thử. Sài Sơ Hy ngồi ở bên giường, thân thể bất động, nhưng tính linh thiên tượng lại hiện ra, cao tới hơn 10 trượng, phía sau giải lụa phiêu giật. Ngươi thử xem. Tô Vân cười ha ha, sau lưng tính linh thiên tượng cũng tự hiện ra, cũng cao hơn 10 trượng. Vầng sáng sau đầu tạo thành vòng. Hắn cất bước vượt qua lôi trì. Thử thì thử. Lôi trì bộc phát, lôi quang bao phủ Tô Vân. Nhưng vào lúc này, tính linh thiên tượng phía sau Tô Vân hít một hơi dài, nuốt chửng lôi trì vào bụng. Sài Sơ Hy vẫn ngồi đó, thản nhiên nói, ngươi đang tự chuốc lấy nhục nhã. Ba giải lụa màu phía sau tính linh thiên tượng của nàng bay múa. Giải lụa vừa động, chính là đạo tràng tóe phát, liên tục ba đại đạo tràng chồng lên nhau, một phát bao phủ Tô Vân. Mà vào lúc này, tính linh thiên tượng phía sau Tô Vân trải rộng đạo tràng, chống lại ba đại đạo tràng của Sài Sơ Hy. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, chiếc khăn đỏ thơm phức cùng chiếc giường lớn hóa thành bột mịn. Thật không may. Tô Vân mỉm cười nói, ngươi muốn thành tiên, nhất định phải vượt qua trận tiên kiếp này của ta. Trong ánh mắt kinh ngạc của Sai Sơ Hy, đạo tràng của hắn hiện lộ ra mũi nhọn của tiên kiếm. Trong tân phòng, khoảng cách hai người rất gần. Khoảng cách gần như vậy gần như không thể cho họ cơ hội thi triển các thần thông khác. Ngay cả quan tưởng cũng chỉ trong chớp mắt. Bởi vậy ngoài đạo tràng ra, chỉ có cận chiến và một số ít thần thông có thể bộc phát trong thời gian ngắn, khoảng cách ngắn mới có thể sử dụng. Bởi vậy Sài Sơ Hy sau khi nhìn thấy trong đạo tràng của Tô Vân tóe phát ra mũi nhọn của tiên kiếm võ tiên nhân, liền lập tức thúc đẩy ba đại đạo tràng của mình đến cực hạn. Đạo tràng của Sài Sơ Hy tổng cộng có ba loại. Nguồn gốc của ba loại đạo tràng này là ba loại tiên thuật khác nhau. Tuy nói truyền thừa của Sài gia có chút cũ kỹ, từ đời Sài Vân Độ đến nay vẫn không có nhiều phát triển, nhưng dù sao họ cũng nhận được truyền thừa của Trích Tiên Nhân, từ trong tiên thuật lĩnh ngộ ra đạo tràng vượt xa Nguyên Sóc và Tây Thổ. Linh sĩ của Nguyên Sóc và Tây Thổ muốn lĩnh ngộ đạo tràng phải tu luyện theo từng bước. Sau khi tu luyện đến cảnh giới Nguyên Đạo, tìm được đại đạo của mình mới có khả năng lĩnh ngộ ra đạo tràng của mình. Nhưng Tô Vân là một trường hợp khác. Hắn tuy không có truyền thừa tiên gia hoàn chỉnh, cũng không tu luyện đến cảnh giới Nguyên Đạo, nhưng hắn đã sớm được chứng kiến tiên thuật. Hơn nữa, còn là do tiên kiếm của võ tiên nhân tự mình thi triển tiên thuật. Bệnh lâu thành y, bởi vậy hắn học được tiên thuật và lấy đó làm cơ sở lĩnh ngộ ra đạo tràng của mình. Đạo tràng của hai người chồng lên nhau, sức mạnh của đạo tràng gần như bùng nổ cùng một lúc. Sài Sơ Hy lập tức cảm nhận được pháp lực hùng hậu không kém gì mình. Tô Vân và nàng đều là cảnh giới thiên tượng, nhưng chân nguyên của cả hai đều hùng hồn vô cùng, sâu như nước Bắc Minh, cuồn cuộn vô tận. Linh sĩ tu luyện đến cảnh giới thiên tượng, pháp lực chân nguyên cũng giống như thiên tượng. Cái gọi là thiên tượng, ngoài việc chỉ tính linh của linh sĩ trở nên vĩ đại, một phương diện khác là chỉ pháp lực của họ, đủ để thay đổi thiên tượng, thần thông của họ có thể tạo ra mưa gió, sấm sét, làm đất động, núi rung. Đưa tay vạch một đường, mặt đất liền bị cày thành một dòng sông. Giơ tay nâng lên, núi non từ lòng đất nhô cao. Đây chính là chỗ cường đại của linh sĩ cảnh giới thiên tượng. Sắc mặt Tô Vân có chút ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được người có thể sánh ngang với mình ở cùng cảnh giới. Đạo tràng của hai người giống như hai cối xay lớn do tiên thuật tạo thành, khớp vào nhau, xoay tròn theo những hướng khác nhau, thúc đẩy uy năng của mình đến cực hạn. Chỉ thấy trong đạo tràng lôi hỏa tuôn trào, mơ hồ có xu thế bùng nổ ra ngoài. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ lớn, tính linh thiên tượng của hai người mang theo đạo tràng xuyên qua cung điện tân hôn này. Tính linh thiên tượng không có trọng lượng, tốc độ cực nhanh, như ánh sáng, như điện, khoảnh khắc sau đã xuất hiện trên bầu trời. Cuộc chiến đạo tràng cũng theo tính linh của họ trên không trung, cuối cùng uy năng bộc phát. Trong chốc lát, uy năng từ tứ đại đạo tràng tóe phát ra, quét sạch bầu trời phía trên thành Doanh An. Khách khứa trong thành còn đang uống rượu vui vẻ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thần quang rực rỡ trên bầu trời giống như một tấm màn lớn, từ từ trải ra bốn phía, cực kỳ chói mắt. Mà tính linh thiên tượng của Tô Vân và Sài Sơ Hy vẫn đang giao phong trên không trung. Các loại thần thông tầng tầng lớp lớp đánh nhau vô cùng kịch liệt. Ở trên không trung, không giống như trong động phòng. Động phòng quá nhỏ, thần thông uy lực lớn không thể thi triển, cũng không kịp phản ứng. Nhưng ở trên trời thì không có sự e ngại này. Uy lực thần thông của hai người càng lúc càng mạnh, tốc độ phản ứng của tính linh cũng càng lúc càng nhanh, qua lại nhanh như điện, khiến người ta hoa cả mắt. Vút một tiếng, tính linh thiên tượng của hai người kia đều trúng chiêu, từ trên trời rơi xuống, hướng về phía Thiên Tích Sơn. Các tần khách vội vàng bay lên trời, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy tính linh thiên tượng của hai người kia rơi vào trong rừng rậm nguyên thủy phía dưới, trượt đi mấy trăm trượng, rồi đều ổn định lại thân hình. Tính linh thiên tượng của Tô Vân giơ tay điểm một ngón. Đây là thần thông Chu Ma Chỉ do chính hắn khai sáng, là thần thông bóp chết tình yêu ngây thơ trong lòng hắn. Minh Ngọc Phi khiến hắn động tâm chính là chết dưới uy lực của một ngón tay này. Uy năng của Chu Ma Chỉ bộc phát, mặt đất phía trước ầm ầm vỡ ra, núi rừng bị phá hủy, hóa thành bột mịn. Trong chốc lát liền đi tới trước mặt tính linh của Sài Sơ Hy. Cùng lúc đó, trên bầu trời phía sau tính linh Tô Vân, từng miệng động thiên mở ra, nguyên khí thiên địa chen chúc hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đôi mắt khổng lồ. Đôi mắt từ từ mở ra, ứng lòng thiện nhãn tụ tập lực lượng thần ma. Một đạo quang mang từ bầu trời oanh về phía tính linh của Sài Sơ Hy. Cùng lúc đó, tính linh Tô Vân xoay người, cất bước chạy như điên, giống như ác thần hung hăng lao về phía tính linh của Sài Sơ Hy. Mà giải lụa phía sau tính linh Sài Sơ Hy bồng bềnh, vút vút hai tiếng, đỡ lấy thần thông của Tô Vân. Hai giải lụa chính là do đạo tràng của nàng hóa thành, tựa như thần binh tính linh chân thật, mềm mại nhưng lại biến hóa khôn lường. Trong nháy mắt đã kéo dài mấy trăm trượng, tấn công về phía Tô Vân đang lao tới. Thế công của tính linh Tô Vân bị chặn lại. Đạo tràng nửa trải nửa không, hóa thành một vầng hào quang khổng lồ, chặn đứng từng giải lụa tấn công tới. Thân thể hắn đột ngột lắc lư, hóa thành hình thái tương liễu chín đầu, cất bước chạy đi. Chín đầu phun ra nọc độc, nơi đi qua, chín con sông độc xuất hiện. Tính linh của Sài Sơ Hy nhảy ra phía sau, giải lụa màu thứ ba chém về phía tường liễu cửu thủ. Tính linh Tô Vân đột ngột nhảy lên, hóa thành hoàng long lưng mọc hai cánh, chấn động phong lôi mà đi, cùng nàng giao chiến. Trên bầu trời thành Doanh An, các tần khách hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy tính linh của đôi vợ chồng nhỏ này chém giết kịch liệt trên đại lục đế tọa động thiên, hủy núi diệt rừng, đào sông tạo hồ, phá hoại khắp nơi. Đây là phong tục của Nguyên Sóc sao? Sài Tích Dung không hiểu, hỏi Lâu Ban. Lâu Ban lắc đầu, nói: ta còn tưởng là tập tục của đế tọa động thiên các người chứ. Vợ chồng son này vừa mới bái đường, sao lại đánh nhau rồi? Ngọc Đạo Nguyên cười lạnh, ung dung nói: lưỡng hổ tương tranh, tất có tử thương. Lão các chủ, chúng ta vẫn nên nghĩ cách chuồn đi thì hơn. Kẻo hỉ yến biến thành tang yến, đến lúc muốn đi cũng không được. Gã nói năng quái gở, trong lời nói có ẩn ý. Lầu Bàn liếc gã một cái, thản nhiên nói: Ngươi nếu muốn đi, có thể đi. Nhưng ngươi của Thông Thiên Các, ngươi một người cũng không mang đi được. Ngọc Đạo Nguyên hừ một tiếng, có ý rời đi. Nhưng gã chỉ cảm thấy lần này sau khi rời đi, mình sẽ chỉ còn là kẻ cô độc. Tất cả mọi người của Thông Thiên Các hải ngoại sẽ vứt bỏ gã. Khi đó, nói không chừng toàn bộ phương Tây đều không có chỗ dung thân cho gã. Người trẻ tuổi hòa khí thật vượng. Lầu Bàn thấy tính linh của Tô Vân và Sài Sơ Hy vẫn đang chiến đấu, không khỏi tán thưởng một phen, nghi hoặc nói: Tính linh của họ đang đại chiến, vậy nhục thân của họ đang làm gì? Sắc mặt lão không khỏi cổ quái, nhìn về phía cung điện động phòng kia. Trong động phòng, khoảng cách giữa Tô Vân và Sài Sơ Hy rất gần. Tính linh hai người đại chiến bên ngoài, cách họ đã ngàn dặm, nhưng liên hệ giữa tính linh và nhục thân vẫn cực kỳ chặt chẽ. Bên ngoài là thiên địa rộng lớn, tính linh của họ tranh đấu, có thể tận tình thi triển thần thông, khó phân cao thấp. Mà trong động phòng, đối với thân thể họ mà nói lại là một mảnh trời đất khác. Mảnh trời đất này thì chật hẹp hơn rất nhiều, nhiều chiêu pháp thần thông không thể thi triển. Sài Sơ Hy lại không có chút nào lùi bước. Bản thân nàng tu vi đã cực kỳ cường đại, cộng thêm huyết mạch tiên nhân, nhục thân trời sinh mạnh mẽ. Bất kể là đạo tràng hay cận chiến, nàng đều không hề sợ hãi. Ánh mắt hai người chớp động, Sài Sơ Hy lập tức ra tay. Tô Vân chặn lại. Thân thể thiếu niên và thiếu nữ đều chấn động, đều cảm nhận được sức mạnh cường hãn chuyển đến từ cơ thể đối phương. Tô Vân kinh ngạc vạn phần, khen: Sơ Hy, sức mạnh nhục thân của ngươi cũng rất mạnh. Sau khi hắn khai phá ra cảnh giới nhục thân, đừng nói Nguyên Sóc, ngay cả Tây Thổ cũng không có mấy người có thể sánh ngang với hắn về thành tựu nhục thân. Cho dù có, cũng thường là những nguyên đạo thánh nhân như Giang Tổ Thạch, Ngọc Đạo Nguyên. Nhục thân của Tô Vân nói là cảnh giới, thực chất là sự hợp nhất của linh nhục song tu. Tính linh của hắn mạnh bao nhiêu, nhục thân liền gần như mạnh bấy nhiêu. Bởi vậy, hắn bị các cường giả xài ra, bao gồm cả thần quân Sài Vân Độ, lầm tưởng là con cháu đời thứ nhất của tiên nhân. Nhưng trong mắt một số người ở Nguyên Sóc, Tô Vân lại được ca tụng là tồn tại như thiếu niên tiên nhân, cao minh hơn con cháu đời thứ nhất không biết bao nhiêu. Gần cốt cơ bắp của hắn đột nhiên vận pháp lực, Sài Sơ Hy lảo đảo lui về phía sau, lập tức dây áo run lên, dây áo hóa thành con mãng xà vảy vàng khóa chặt Tô Vân lại. Tô Vân phá vỡ con mãng xà, Sài Sơ Hy đã tấn công đến trước mặt. Trong nháy mắt, bàn tay hai người chạm nhau, xung quanh bàn tay Sài Sơ Hy hiện ra các loại phù văn tiên đạo, giống như nòng nọc màu vàng bơi lội trên không trung. Sau lưng thiếu nữ hiện ra lôi trì, lôi đình trong ao như nước vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lôi trì chính là cảnh giới ẩn chứa trong linh giới. Tính linh ẩn chứa cảnh giới thiên tượng, tính linh bay đi mang theo cảnh giới thiên tượng, nhưng trong nhục thân hai người còn ẩn giấu linh giới, trong linh giới còn ẩn giấu các cảnh giới khác. Bởi vậy khi chiến đấu, thực lực vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Nhất là Sài Sơ Hy so với những người khác có thêm một cảnh giới lôi trì, dưới sự gia trì của lôi trì, chiến lực của nàng tăng vọt. Tô Vân thầm nghĩ không ổn, phía sau vừa mới hiện ra cây quế, trưởng lực của Sài Sơ Hy bộc phát. Hắn nhất thời thần bất do kỷ bay ra phía sau, ầm một tiếng đâm nát tấm bình phong, cả người khảm vào trong vách tường. Sài Sơ Hy bước đi như gió, lao đến tấn công. Đỉnh đầu Tô Vân đột nhiên hoàng trung xoay tròn, hiện ra đẩy lùi thiếu nữ này. Sắc mặt Sài Sơ Hy hơi trầm xuống, tránh hoàng trung, tức giận nói: Giữa vợ chồng không động thần binh. Là ta không đúng. Tô Vân áy náy xin lỗi, thu hồi hoàng trung, hai tay chấn động bay ra khỏi tường. Sài Sơ Hy lại tung ra một chiêu trưởng lực kỳ dị, vẫn là lôi chỉ ở phía sau, phù văn tiên đạo bay múa quanh bàn tay. Tô Vân mỉm cười, thần thông biến đổi, hóa thành đệ nhất tiên ấn. Phía sau hắn, cành quế phiêu diêu. ấn pháp của hai người va chạm. Sài Sơ Hy nhất thời không chống đỡ nổi, đâm vào bức tường mà Tô Vân vừa va phải. Bức tường kia mặc dù đã được tế luyện, vững chắc vô cùng, nhưng lần đầu va chạm đầu tiên đã bị phá hủy dấu ấn phủ văn. Lại thêm lần này va chạm của Sài Sơ Hy, nhất thời ầm một tiếng sụp đổ. Sài Sơ Hy lập tức nhân cơ hội lướt về phía sau, Tô Vân đuổi theo. Sau bức tường này vẫn là những gian phòng khác trong cung điện thành thân của họ. Hai người giao đấu ngắn, tất cả đều là thần thông nhỏ mà nhanh. Tô Vân dần dần phát huy sức mạnh cường đại của nhục thân, mỗi một kích đều khiến Sài Sơ Hy chấn động đến thân thể tê dại. Ầm! Lại một bức tường sụp đổ. Thiếu niên thiếu nữ từ trên vách tường sụp đổ lao qua. Chiêu pháp của Sài Sơ Hy dần dần tán loạn, hồng y thành thân nhuốm bụi. Tô Vân lần nữa thúc giục đệ nhất tiền ấn chính diện chống lại ấn pháp của nàng. Sài Sơ Hy khó có thể chống cự được uy lực ấn pháp của hắn, bay ngược ra sau, khảm vào vách tường. Nàng đang muốn giãy ra, đã thấy Tô Vân cả người đè lên, vách tường ầm ầm sụp xuống. Sài Sơ Hy bị hắn đè chặt, không thể động đậy, sắc mặt ảm đạm, nói: "Ngươi thắng rồi, tiên duyên của ta bị ngươi cắt đứt, tùy ngươi xử lý." Dứt lời, nước mắt như hạt châu từ khóe mắt chảy xuống. Tô Vân nhìn nước mắt nơi khóe mắt của thiếu nữ, chỉ cảm thấy đau lòng, vội vàng đi lau. Chỉ là lau mãi, lại cảm thấy thiếu nữ này càng thêm xinh đẹp động lòng người, không nhịn được sinh lòng yêu thương. Yêu thương lại hóa thành tà hỏa, liền đi cởi xiêm y của người ta. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cởi quần áo con gái, tay chân lóng ngóng, không biết nên cởi thế nào. Hơn nữa, quần áo của Sài Sơ Hy quả thực có chút phức tạp. Hắn cởi một lúc lâu, vẫn không thể cởi ra. Cô gái dưới thân hắn không rơi lệ nữa, nói: "Ngươi tránh ra." Tô Vân vẫn đè lên người nàng, nửa thân trên nhổm dậy, thân sắc có chút xấu hổ. "Để ta tự cởi." Sài Sơ Hy tự mình động thủ, nói: "Ngươi đừng nóng vội." Tô Vân và Sài Sơ Hy ở bên động phòng, chẳng qua chỉ là chuyện phong hoa tuyết nguyệt, những việc tầm thường của nhục thân không đáng nhắc tới. Mà bên kia, Lâu Ban, Sai Tích Dung, Ngọc Đạo Nguyên và những người khác lại đang theo dõi trận chiến tính linh của hai người. Hai người này, tính linh vẫn chưa phân thắng bại, vẫn đang tranh đấu chém giết trong núi rừng của đế tọa Động Thiên, quyết một trận cao thấp. Tính linh chính là tinh thần, tư duy. Tinh thần và tư duy mạnh mẽ dị thường, có thể thành hình, được người ta nhìn thấy, được gọi là tính linh. Mà tính linh thiên tượng lại dung hợp với chân nguyên của linh sĩ. Chân nguyên ẩn chứa trong tính linh thiên tượng của đại bộ phận linh sĩ, thậm chí còn vượt qua cả nhục thân. Linh sĩ cảnh giới thiên tượng khi đang giao chiến thường thúc giục tính linh thiên tượng để tính linh thi triển tuyệt chiêu, còn linh sĩ thường không động thủ, chỉ đứng trên vai hoặc trước người tính linh thiên tượng. Chính là bởi vì họ rất ít khi tu luyện nhục thân, pháp lực ẩn chứa trong nhục thân không bằng tính linh, sức mạnh mà nhục thân phát huy cũng không bằng tính linh thiên tượng. Tô Vân và Sai Sơ Hy, một người là thiếu niên tiên nhân, một người là hậu duệ trích tiên, nhục thân của họ không hề yếu hơn tính linh, chân nguyên ẩn chứa trong tính linh và chân nguyên ẩn chứa trong nhục thân của họ cũng không chênh lệch nhiều. Bởi vậy, trận chiến tính linh của hai người cũng vô cùng đặc sắc, chiêu thức thần thông uy lực đến đáng sợ. Một chiêu này của cô gia thật sự bất phàm. Sài Tích Dung không khỏi động lòng, khen: "Chiêu này tiến quân thần tốc, đánh thẳng vào Hoàng Long, khiến Sơ Hy bất ngờ không kịp đề phòng, rơi vào thế bị động. Ta thấy Sơ Hy sợ rằng sắp thua rồi." Lâu Ban lắc đầu, nói: "Sài thành nữ phòng thủ rất nghiêm cẩn, mềm mại như nước. Ngược lại Tô tiểu tử lại cương mãnh bá đạo, khó có thể kéo dài. Ta cảm thấy không bao lâu nữa, Sài thành nữ sẽ thừa dịp hắn lực đạo suy yếu mà phấn khởi phản kích." Đang nói, tính linh thiên tượng của Sài Sơ Hy quả nhiên phản kích. Thừa dịp tính linh thiên tượng của Tô Vân phản ứng không kịp, đem đạo tràng và phù văn tiên gia hỏa quyện, uy lực tăng mạnh. Tính linh thiên tượng của nàng chiếm thế thượng phong, khi thế áp đảo khí thế tính linh của Tô Vân, đè hắn ra đánh. Mỗi một kích đều mang theo kình lực mềm mại, liên miên không dứt. Tính linh của Tô Vân liên tục bại lui, suýt nữa tan tác ngàn dặm, quả thực chật vật. Ngọc Đạo Nguyên quan sát một lát, lắc đầu nói: Thần thông của Xài Thành Nữ mặc dù tinh diệu, nhìn như chiếm thế thượng phong, nhưng nàng tiêu hao như vậy quá lớn. Nếu không thể một đòn đánh bại Tô Các Chủ, chỉ sợ sau khi Tô Các Chủ đứng vững trận địa, chính là lúc hắn phản kích. Đột nhiên, chiêu pháp của tính linh Tô Vân biến đổi, đuổi theo Sài Sơ Hy mà đánh tới tấp. Hai người từ trong rừng rậm giết tới giữa dãy núi, khiến mọi người không thể thấy rõ chiêu pháp, đành phải bay lên trước để quan chiến. Còn chưa tới gần, một luồng rung động kinh tâm động phách truyền đến. Trong núi rừng, cuồng phong gào thét, thổi cây cối ngã rạp. Mọi người trong lòng kinh hãi. Đột nhiên, một tiếng vang trầm đục vô cùng truyền đến. Một trong những ngọn núi ầm ầm chấn động, như thể không thể chịu nổi lực lượng khổng lồ. Họ đã dùng tiên thuật. Mọi người không khỏi biến sắc. Tính linh sử dụng tiên thuật không phải là chuyện nhỏ. Hơi không cẩn thận, không chết cũng bị thương. Mọi người vội vàng dốc hết toàn lực chạy tới đó. Đúng lúc này, luồng rung động khủng bố thứ hai truyền đến. Tiếp theo là luồng thứ ba, thứ tư. Tính linh thiên tượng của Tô Vân, Sai Sơ Hy đều tự vận dụng tiên thuật. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã va chạm hơn 10 lần, khiến mọi người kinh hãi. Bỗng nhiên, một ngọn núi lớn sụp đổ, hóa thành bột mịn. Chính là không thể chịu nổi dư chấn từ đòn tấn công tiên thuật của họ. Dù vậy, giao phong giữa hai người vẫn chưa dừng lại. Hai đạo tiên quang trong sơn cốc cuốn theo tính linh thiên tượng của hai người gào thét bay lên, xoay tròn trên cao, tốc độ cực nhanh. Hai tính linh kia vừa bay lên, vừa giao thủ, trao đổi tuyệt chiêu, tiền ấn tranh phong. Hai tính linh kia bay lên đến đỉnh trời, khó có thể bay ra ngoài. Một kích cuối cùng phát ra, chỉ thấy tiên quang lượn lờ ở đỉnh trời, rồi tản ra bốn phương tám hướng. Qua một lát, chỉ thấy trên bầu trời tí tách rơi mưa. Mọi người đón mưa nhìn xung quanh, tìm kiếm tung tích tính linh của Tô Vân và Sài Sơ Hy. Chỉ là mưa dần dần lớn lên, khó có thể tìm được hai người. Nhưng trên bầu trời lại không có dao động của thần thông. Xem ra tính linh của hai người này hoặc là cùng bị thương, hoặc là đều đã kiệt sức, không thể chiến đấu tiếp. Đúng là một trận chiến hay. Bất kể là người của Sai Gia hay đám người Lâu Ban, La Oản Y đều nhao nhao tán thưởng, cho rằng vô cùng tuyệt diệu. Thần thông mà tính linh của Tô Vân và Sai Sơ Hy sử dụng có thể nói là học vấn cao thâm nhất của hai giới Đế Tọa và Nguyên Sóc. Sai Sơ Hy phân tích phù văn tiên đạo, vận dụng vào trong thần thông của mình. Còn Tô Vân thì phân giải phù văn tiên đạo thành các loại hình thái thần ma, học tập đệ nhất tiền ấn. Cảnh giới của hai người họ tuy là cảnh giới thiên tượng, nhưng chiến lược của họ e rằng đã đạt đến trình độ cực hạn của Trinh Thánh. So với Tả Tùng Nham, Cầu Thủy Kính có lẽ cũng không kém bao xa. Lâu Ban, Ngọc Đạo Nguyên và Sài Tích Dung trở về thành Doanh An. Đến ngày hôm sau, đôi tân nhân ra ngoài bái kiến trưởng bối. Mọi người tỉ mỉ đánh giá, chỉ thấy sắc mặt Sài Sơ Hy có phần kiều diễm, giọng nói của Tô Vân hùng hậu hơn rất nhiều, hơi thở cũng trầm ổn hơn không ít. Đây chính là hiện tượng âm dương điều hòa. La Oản Y thấy thế, trong lòng có chút chua xót, lại có chút khoái ý. Nữ tử cao ngạo như ngươi cũng phải bị nam tử khuất phục, biến thành một người vợ tầm thường, giúp chồng dạy con, quy về bình thường. Vợ chồng Tô Vân và Sài Sơ Hy đến bái kiến thần quân Sài Vân Độ, dâng trà cho Sài Vân Độ. Sài Vân Độ chỉ còn lại tính linh, nhưng lại cảm động khôn xiết, như muốn rơi lệ. Y uống cạn chén trà, đặt chén sang một bên, nghiêm mặt nói: Sơ Hy, ta vốn biết ngươi có hoài bão lớn, chí không ở Đế Tọa, nhưng hiện tại ngươi đã gả làm vợ người ta, không thể có tâm tư hoang dã như trước, phải chăm sóc cô gia nhiều hơn. Sài Sơ Hy vâng lời. Sài Vân Độ lại nói: Cô gia, Sơ Hy nhà ta gả đến nhà ngươi, là hai nhà liên hôn, cô gia chớ nên phụ lòng. Tô Vân nói: Không dám. Sài Vân Độ cười nói: Con gái gả đi như bát nước hắt đi, các ngươi đã thành thân, vậy Sơ Hy chính là người nhà chồng, khi nào các ngươi về? Tô Vân mặc dù đang ở trong tuần trăng mật, nhưng không bị sắc đẹp làm mờ mắt, tự biết ở lại đây tình cảnh hiểm ác, nói: Vợ chồng Vân vốn nên ở lại thêm vài ngày để hiếu kính trưởng bối, nhưng đại đế vẫn đang ở đế đình chờ tin tức. ân oán hai nhà một ngày chưa giải, ở lại thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm. Vân đi lần này sẽ thuyết phục đại đế hóa can qua thành ngọc lụa, đổi lấy hòa bình cho hai giới. Thần quân Sái Vân Độ cười ha ha, nói với những người xung quanh. Đây mới là cô gia của Sài gia ta. Trong lời nói khó nén vẻ đắc ý. Kim thân cổ thần và các kim thân thần linh của Sài gia nhao nhao cười làm lành. Thần quân Sài Vân Độ dứt tiếng cười, nói: Ta vốn nên đi cùng các ngươi bái kiến thiên thị viên đại đế, nhưng bên đế tọa động thiên quả thực không yên bình, có đạo tặc làm loạn. Một ngày chưa dẹp yên giặc cướp, ta một ngày không thể rời khỏi đế tọa để cùng đại đế uống rượu hàn huyên. Y lộ ra vẻ tiếc nuối, qua một lát nói: Các ngươi sớm ngày xuất phát, hóa giải ân oán và hiểu lầm của hai giới, đó là công đức lớn lao. Tô Vân và Sài Sơ Hy vâng lời rồi lui ra chuẩn bị. Thần quân Sài Vân Độ khá hào phóng, mặc dù bị đám đạo tặc Nam Bố Y cướp sạch một lần, nhưng vẫn chuẩn bị đồ cưới phong phú, còn sắp xếp rất nhiều nha hoàn hạ nhân đi theo hầu hạ. Sài gia chuẩn bị thuyền lớn. Thuyền lớn kia không phải là thuyền hoa, mà là lâu thuyền, vô cùng tráng lệ. Sài gia Từ Lão còn định sắp xếp thủy thủ, nhưng bị Tô Vân từ chối, nói: Người đi theo ta khá đông, họ có thể làm thủy thủ. Đợi đến khi sắp xếp ổn thỏa, đã là ngày hôm sau. Thần quân Sài Vân Độ tự mình ra tiễn, đưa họ đến bờ biển Bắc Minh, lưu luyến chia tay. Sài Vân Độ nghẹn ngào: Nhi tử, đừng quên quê hương. Sài Sơ Hy đứng ở đầu thuyền cũng rơi lệ. Lâu thuyền đi xa, Sài Vân Độ phất tay từ xa, mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa, sắc mặt mới trầm xuống, nói: Khắc Kỷ, phục lễ. Sài Khắc Kỷ và Sài Phục Lễ đều tiến lên một bước, không người chờ lệnh. Thần quân phân phó. Thần quân Sài Vân Độ trầm giọng nói: Các người hãy xuất lĩnh một vài cao thủ Sài gia, bám theo chiếc thuyền kia từ xa, đi theo chúng vào đế đình. Ta muốn biết thiên thị viên đại đế này rốt cuộc là ai. Ngoài ra ta còn muốn biết thực lực của thiên thị viên ra sao, kho báu của đế đình chúng có lấy được không? Sài Khắc Kỷ, Sài Phục Lễ khom người vâng lời, chọn một nhóm cao thủ Sài ra, gọi hải thú khổng lồ tới, tiến vào Bắc Minh. Sài Tích Dung và đám người Sài ra Từ Lão không khỏi ngây người. Sài Tích Dung lắp bắp nói: Lão Tổ Tông, Sơ Hy rõ ràng đã gả cho Tô Vân, Tô Các Chủ, hai nhà liên hôn, vì sao còn muốn ra tay với họ? Cái gọi là liên hôn chẳng qua là kế tạm thời. Thần quân Sài Vân Độ trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói: Trộm nhục thân của ta khiến ta chết, trộm tiên gia bảo vật của ta giết tộc nhân ta, cấu kết với đạo tặc đại náo doanh an, cướp bóc Sài gia ta, ta há có thể dung thứ cho chúng? Sài Tích Dung sững sờ. Thần quân Sài Vân Độ cắn răng cười lạnh nói: Những kẻ này trên đường đi hàng phục các quốc gia trên biển để cho tiện dân tín ngưỡng chúng, đâu chỉ là sỉ nhục đến tận cùng. Ta sở dĩ không lập tức ra tay là vì không biết thiên thị viên đại đế kia có còn ở đó không. Sài Tích Dung lắp bắp nói: Nhưng vì sao lão tổ lại gả Sơ Hy qua đó? Nếu hai giới khai chiến, chẳng phải là hại Sơ Hy sao? Sự hy sinh của Sơ Hy rất đáng giá. Sài Vân Độ cười nói: Nàng gả đi là kế hoãn bình, cái gọi là liên hôn, cái gọi là mượn giống sinh con, tất cả đều là kế hoãn bình, để cho thiên thị viên đại đế buông lỏng cảnh giác. Nàng đi theo Tô Vân trở lại đế đình, có thể thay chúng ta thăm dò thực lực và bố cục của đế đình. Sài Tích Dung nói: Nhưng Sơ Hy nàng... Đợi đến khi thôn tính đế đình, ta sẽ bồi thường cho nàng, sẽ chọn cho nàng một tiên thể cao cấp làm phu quân. Thần quân Sài Vân Độ sắc mặt ôn hòa: Khi đó nàng sẽ hiểu được dụng tâm của ta. Vì Sài gia, sự hy sinh của nàng rất đáng giá. Y cười rất vui vẻ: Thiên thị viên đại đế chẳng qua là tiện dân, cái gọi là thế giới nguyên sóc cũng chẳng qua là thế giới của tiện dân. Chủ nhân thật sự của đế đình đã chết, để những tiện dân này chiếm cứ nơi đó chỉ là phung phí của trời. Đế đình sẽ nghênh đón một chủng tộc thật sự cao quý. y giơ tay chỉ về hướng lâu thuyền rời đi. Sai ra ta sẽ cuột khởi ở nơi đó, trở thành tiên đạo thế gia, thành lập tiên đình của riêng mình. Sắc mặt Sai Tích Dung ảm đạm, thấp giọng nói, tư chất của Sơ Hy tốt như vậy, hy sinh nàng ấy. Trong lòng nàng mơ hồ đau đớn. Sai Tụ trong Sai gia Từ Lão an ủi nàng, nói, Sai gia chúng ta có người tốt hơn. Đừng quên, Sơ Hy ở Sai gia chỉ có thể xếp thứ hai. Sai Sở Đông xếp hạng thứ nhất, đã theo hai vị cổ thần đi tới Thiên Thị Viên. Hắn mới là đệ nhất nhân trong hậu bối Sai gia của chúng ta, là hy vọng của Sai gia chúng ta. Hơn 10 ngày sau, lâu thuyền chạy đến Hắc Thiết Thành. Trong Hắc Thiết Thành đã không còn một bóng người. Nhân ma Bồng Hào thoát khốn, không biết tung tích. Trên mặt đất chỉ để lại một ít xiềng xích đứt đoạn. Lâu thuyền chạy đến đối diện Hắc Thiết Thành. Vừa mới ra khỏi thành, Sai Sơ Hy gọi nha hoàn hạ nhân đi theo tới. Đột nhiên ra tay tàn độc, tàn sát hết thảy nha hoàn hạ nhân. Tô Vân thấy thế, trong lòng kinh hãi. Sai Sơ Hy giải thích. Lão tổ Sai gia ta, Vân Độ Thần Quân, không phải là người có thù không báo. Ta đã gả cho ngươi, không thể nhìn ngươi rơi vào cạm bẫy của y. Tai mắt của y phải diệt trừ. Nàng quả quyết nói. Con thuyền này cũng không thể giữ lại, phải đánh chìm nó. Chúng ta bỏ thuyền trở về Thiên Thị Viên. Đám người Tô Vân đem bảo vật trên lâu thuyền Sai gia có thể luyện hóa thì luyện hóa, không thể luyện hóa thì ném vào Bắc Hải. Sai Sơ Hy dù sao cũng là thiên tri kiều nữ của Sai gia, của hồi môn trồng chất như núi. Nhưng Sai Sơ Hy nói vứt là vứt, không chút do dự. Trong đồ cưới của Sai gia có không ít bảo vật đều có dấu ấn của cao tầng Sai gia, thậm chí là thần quân Sai Vân Độ. Nếu Sai gia không có ác ý thì không sao, nhưng nếu có ác ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tế khởi những bảo vật này để giết người. Sai Sơ Hy vì vậy đề nghị bỏ thuyền trở về Thiên Thị Viên. Cũng chính vì thế, mọi người không khỏi nhìn vị các chủ phu nhân này với cặp mắt khác xưa. Qua mấy ngày, các thợ thủ công tài ba của Thâm Thiên Các đã luyện hóa bảo vật trong Hắc Thiết Thành, đúc thành hai chiếc thuyền mới. Mọi người đều có chút mệt mỏi. Lâu Ban nói, các ngươi về Thiên Thị Viên trước, ta và Sầm Phu Tử ở lại Hắc Thiết Thành. Hắc Thiết Thành này đã trở thành thông đạo nối liền hai giới. Ai chiếm cứ thành này, người đó liền có được địa lợi, có thể công có thể thủ. Bên cạnh, Sầm Phu Tử nói, Lâu các chủ nói có lý, chuyện Hắc Thiết Thành rất trọng đại, không thể để mất. Khi Tô Vân tiến vào Hắc Thiết Thành, cũng đã cởi bỏ phong ấn, thả Ngô Đồng, Tiêu Thúc Ngạo, Oánh Oánh và Sầm Phu Tử ra. Oánh Oánh vẫn còn giận Tô Vân không giữ lời, không để mình viết bút ký đêm tân hôn. Còn Bạch Tê thì đã sớm trốn vào linh giới của Ngô Đồng, không muốn vào linh giới của Tô Vân nữa. Mọi người biết Tô Vân thành thân, hơn nữa còn cưới thánh nữ của Sai gia, đều kinh ngạc và nghi ngờ. Nhưng vào lúc đó, dưới điều kiện có thể bị thần quân Sai Vân Độ một chưởng đánh chết bất cứ lúc nào, liên hôn với Sai Vân Độ quả thực là con đường sống duy nhất. Tuy nhiên, hành động của Sai Sơ Hy lại thực sự khiến họ kinh ngạc và cũng chiếm được lòng tin của họ. Tô Vân chần chừ một chút, nói, Hắc Thiết Thành không cần các ngươi trấn thủ, nơi này không có địa thế hiểm yếu để phòng thủ. Hai vị thánh linh đều sững sờ. Oanh Oanh nói, cửa Hắc Thiết Thành mở ra, nguyên khí hai giới tương thông, chất lượng thiên địa nguyên khí tăng vọt. Nếu đóng cửa Hắc Thiết Thành, tuy có thể ngăn cản Sai Vân Độ và các cao thủ Sai gia, nhưng cũng sẽ làm chất lượng thiên địa nguyên khí giảm xuống. Cho nên, mở cửa Hắc Thiết Thành đối với Nguyên Sóc càng có lợi. Tô Vân nói, Sai gia dù sao cũng chỉ mấy trăm vạn người, mà Nguyên Sóc lại là mấy trăm triệu người. Lâu Ban và Sầm Phu Tử nhất thời hiểu ý hắn. Thiên địa nguyên khí tương thông, Nguyên Sóc có thể dựa vào số lượng người để chiếm ưu thế. Theo thời gian trôi qua, ưu thế sẽ ngày càng lớn. Bởi vậy, cửa thành Hắc Thiết Thành quyết không thể đóng lại. Nếu cửa thành Hắc Thiết Thành không thể đóng lại, vậy cũng không cần phải canh giữ ở đây. Mọi người của Thông Thiên Các chế tạo xong hai chiếc thuyền mới, tiếp tục khởi hành. Ngọc Đạo Nguyên liếc nhìn Lâu Ban và Sầm Phu Tử trên thuyền bên cạnh, sát tâm trỗi dậy, thầm nghĩ. Nơi này không phải đế tọa động thiên, không có cao thủ xài ra, cũng không phải thiên thị viên, không có nhiều quỷ thần như vậy. Ta ở đây ra tay, diệt trừ Lâu Ban và Sầm Phu Tử, giết chết Tô Vân. Ta sẽ làm thiên thị viên đại đế, ta sẽ làm thông thiên các chủ, và cả con rể của xài ra. Gã nghĩ đến chỗ đắc ý, không khỏi lộ ra nụ cười. Khó đối phó nhất không phải là tiểu tử họ Tô, mà là hai lão quỷ này. Ánh mắt gã đặt lên người Lâu Ban và Sầm Phu Tử. Ánh mắt Tô Vân vẫn dừng ở trên người Sài Sơ Hy. Tân hôn yến nhĩ, hắn dần dần thưởng thức, thậm chí yêu thích cô gái Sài Sa này. Sài Sơ Hy làm việc quyết đoán, có khí phách của một nữ trung hào kiệt. Hơn nữa hai người trao đổi kiến giải với hai cảnh giới Quảng Hàn, Lôi Trì đều có thu hoạch rất lớn. Ngôn ngữ chung của họ cũng ngày càng nhiều. Loại cảm giác này hắn chỉ từng có trên người Oánh Oánh và Ngư Thanh La. Những cô gái khác bao gồm Ngô Đồng, Trì Tiểu Giao và Lao Oản Y đều chưa từng có. Chỉ là Tô Vân vẫn cảm thấy cô gái này không phải là người chấp nhận số phận. Ngược lại, lòng cầu tiên vấn đạo vẫn vô cùng mãnh liệt. Hắn cảm thấy Sai Sơ Hy coi nhân duyên với hắn như một lần tiên kiếp trên con đường thành tiên. Mình và Sai Gia là kiếp số mà nàng phải trải qua. Nàng là một người phụ nữ coi nhân gian là một loại tu hành. Chỉ cần đến ngày kiếp mãn, nàng sẽ tự động rời đi. Hồng Y ập tới, che khuất tầm mắt của hắn. Trong lòng Tô Vân khẽ động, tiếp tục nói chuyện với Sài Sơ Hy, phảng phất như không hề hay biết. Sư đệ, ngươi có chút thích nàng, nhưng ngươi lại có chút lo lắng. Ngô Đồng đi trong tầm mắt của hắn, thản nhiên nói. Ngươi lo lắng duyên phận của các ngươi giống như lục bình, không có dễ níu giữ. Ta có thể giúp ngươi phá hủy lòng cầu đạo của nàng, để nàng vứt bỏ tiên duyên, phớt lờ tiên lộ. Sau đó nàng sẽ một lòng một dạ đi theo ngươi. Tô Vân tiếp tục nói cười ngọt ngào với Sài Sơ Hy, nhưng tính linh lại xuất hiện trong tầm mắt của mình, đi trên tấm hồng y, cười nói. Sư muội, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Giọng nói của Ngô Đồng tràn ngập sự quyến rũ, như lời thì thầm của ma vương vang lên bên tai và trong lòng hắn. Sư đệ, ngươi biết bản lĩnh của ta, tuyệt đối có thể phá vỡ lòng cầu đạo của nàng, để nàng một lòng một dạ đi theo ngươi. Ngươi đã có nhược điểm, sự kỳ vọng vào cuộc sống tương lai chính là nhược điểm của ngươi, cần gì phải phòng thủ nghiêm ngặt. Bây giờ là lúc ngươi yếu đuối nhất, ngươi có vướng bận, có lo lắng, hãy trao nhược điểm của ngươi cho ta, đổi lại ta có thể cho ngươi hạnh phúc. Hồng Y lướt qua khuôn mặt tính linh của Tô Vân. Đợi Hồng Y tan đi, Tô Vân phát hiện mình đang nắm tay Sài Sơ Hy. Họ dường như đã buông bỏ mọi khúc mắc, rơi vào bể tình. Thời gian thấm thoát, mặc dù cảnh ngộ của Nguyên sắp gian nan, nhưng có vợ chồng họ giúp đỡ lẫn nhau, rất nhanh đã vượt qua các loại cửa ải khó khăn. Họ trải qua muôn vàn gian khổ, đánh bại Ngọc Đạo Nguyên, hóa giải ân oán với thần quân Sài Vân Độ. Tô Vân hoàn toàn nắm quyền thông thiên các, giúp Tả Tùng Nham thành đế. Nguyên Sóc thực hiện biến pháp tân học. Tô Vân có gia nghiệp, bận rộn mà viên mãn. Sai Sơ Hy sinh con cho hắn, giúp chồng dạy con, làm người phụ nữ sau lưng hắn, cho hắn sự ủng hộ kiên định nhất. Con của họ lớn lên, còn họ cũng dần bước vào tuổi trung niên. Đợi đến khi con cái thành lập gia nghiệp, hai bên tóc mai họ cũng đã hòa râm. Cả đời này tràn ngập những hạnh phúc có thể cúi xuống là nhặt được, nhưng tuổi thọ của họ cuối cùng vẫn đi đến hồi kết. Tô Vân và Sài Sơ Hy trở thành những ông bà lão tóc bạc phơ, dựa vào nhau, hướng về ánh chiều tà đỏ rực. Lá phong tiêu điều trên đầu rơi xuống, phủ kín mặt đất. Hãy trao nhược điểm của ngươi cho ta. Ngươi gật đầu, để ta phá hủy đạo tâm của nàng, ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Ngô Đồng đón hoàng hôn, đi về phía Tô Vân và Sài Sơ Hy tuổi xế chiều. Phía sau nàng xuất hiện tấm màn hồng y khổng lồ, che khuất hoàng hôn, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của nó. Ngô Đồng mỉm cười, vươn tay về phía hắn. Xa đọa đi, để đạo tâm của ngươi thành ma, để lòng khao khát hạnh phúc của ngươi hóa thành tham niệm. Hãy trao đạo tâm của ngươi cho ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Tô Vân nghiêng đầu, nhìn Sai Sơ Hy bên cạnh, đã tóc mai hoa râm. Hắn rất khao khát được sống trong hạnh phúc trọn đời cùng người phụ nữ mình yêu. hắn vươn tay về phía trước, dường như muốn nắm lấy tay Ngô Đồng. Ngô Đồng lộ ra vẻ chờ mong. Đột nhiên, thiếu niên nắm chặt nắm đấm, ảo cảnh ầm ầm sụp đổ. Sư muội, chiêu này của ngươi đối với ta đã sớm vô dụng rồi. Tô Vân thản nhiên nói. Trong mắt hắn, thiếu nữ áo đỏ phất tay, thân hình càng lúc càng xa. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận vì đã không nắm lấy cơ hội này. Sư đệ, tạm biệt. Ta sẽ ở lại đế tọa, tiếp tục khám phá bí mật của đế tọa động thiên. Tô Vân quay đầu lại, trong lòng có chút không nỡ, nhưng Ngô Đồng đã sớm không ở trên thuyền. Vừa rồi, chỉ là Ngô Đồng đang quấy nhiễu đạo tâm của hắn mà thôi. Người phụ nữ này từ đầu đến cuối chưa từng lên hai chiếc thuyền này, nàng có thể che mắt tất cả họ. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Một cô vợ phải nói là rất là bất ngờ và chóng vánh. Cũng là một tập truyện rất là hay. Để xem cuối cùng thì vai trò của Sài Sơ Hy tiếp theo khi mà về đến Nguyên Sóc sẽ là thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.